thể không vì thế thiếu phu nhân hào cưới toàn cầu. Chương 331 cô nhất định phải trở về. Góc truyện audio.com, hốc mắt Giang Vũ Phi đỏ lên, cổ họng giống như là bị cái gì đó chặn lại, vô cùng khó chịu. Vũ Phi, là con sao? Mẹ, là con đây à, Vũ Phi à, con đã đi đâu vậy? Con có biết mẹ lo cho con muốn chết hay không hả, hu hu. Mẹ không muốn sống nữa, con bỏ nhà đi không nói, bây giờ chú con lại bị cảnh sát bắt giữ, khách sạn thì bị niêm phong, mẹ lại. Hu hu, Vũ Phi, con đang ở đâu, con mau về đây với mẹ được không, bây giờ mẹ rất cần con mau về đi. Nghe tiếng khóc bi thương của mẹ, Giang Vũ Phi cũng không khỏi chảy nước mắt. Cô cố gắng mở to hai mắt, cố gắng không để mình bật khóc, mẹ, bây giờ mẹ có sao không? Ở trên TV con nhìn thấy mẹ nằm viện, mẹ thế nào rồi, cơ thể không thoải mái sao? Nếu như đơn giản chỉ là té xỉu, sao lại vẫn luôn ở trong bệnh viện không về nhà? Mẹ không sao, chỉ là hơi không thoải mái thôi. Vũ Phi, bao giờ con mới quay về đây, bây giờ mẹ không thể chăm sóc Hạo được, con mau trở về được không, cả nhà chúng ta ở bên nhau cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Vương Đại Chân lựa lời nói, Giang Vũ Phi cảm thấy rõ ràng bà có chuyện giấu giếm cô. Lòng cô càng thêm lo lắng, mẹ không cần giấu giếm con, rốt cuộc như thế nào, có phải sức khỏe có vấn đề thật không? Dưới sự truy hỏi của cô, Vương Đại Chân mới bất đắc dĩ nói ra, mẹ bị kiểm tra ra trong người có khối u, có lẽ đã là giai đoạn cuối rồi. Người Giang Vũ Phi lảo đảo, trước mắt cô bỗng biến thành màu đen, vội vàng đặt tay trên điện thoại mới có thể đứng vững, thân thể suy yếu. Mẹ con sẽ nhanh chóng trở về, cô nhất định phải trở về, bất kể đây là một cạm bẫy của Nguyễn Thiên Lăng, hay là sự thật, cô đều phải trở về. Cô không thể trơ mắt nhìn người thân của mình chịu khổ, mà cô lại giống như con rùa trốn ở bên ngoài không xuất hiện. Bây giờ mẹ rất cần cô phải trở về ở bên cạnh chăm sóc bà. Giang Vũ Phi cúp điện thoại, hoảng hốt xoay người rời khỏi. Lúc đi qua đường, cô hoàn toàn không chú ý gì mà cứ đi tới, mấy chiếc xe máy đang phóng nhanh tới, người đàn ông phía trước nhất ra sức quát to, tránh ra, mau tránh ra. Giang Vũ Phi mãi mới nghe được tiếng gào của anh ta. Cô ngỡ ngàng nghiêng đầu, chiếc xe máy đã gần trong gang tấc. Giang Vũ Phi hoảng sợ mở to hai mắt, sợ tới mức cũng không dám cử động, chiếc xe máy Harley nhanh chóng lách ra rồi dừng lại trước mặt cô, suýt chút nữa thì đâm vào người cô. Mấy chiếc xe máy Harley khác cũng nhanh chóng dừng lại, giống như là một kỹ năng đặc biệt, kỹ thuật lái xe hạng nhất. Người đàn ông phía trước nhất tháo mũ bảo hiểm xuống, để lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai. Tóc anh ta dựng thẳng lên, cặp mắt hẹp dài không đứng đắn nhìn về phía cô, khóe miệng lộ ra một đường cong thu hút. Anh ta bước xuống xe, bên trong quần da bó sát là một đôi chân thon dài rắn chắc. Áo da màu đen mở ra, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc hình đầu lâu, tai trái đeo một chiếc khuyên tai kim cương, cho dù là ban ngày, khuyên tai cũng lóe sáng lấp lánh. Một tay anh ta ôm mũ bảo hiểm, đi về phía trước một bước, một đôi bốt da đầu to đen bóng đứng ở trước mặt cô. Tên là gì? Người đàn ông nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi, mang theo một chút tác phong côn đồ không đứng đắn. Giang Vũ Phi dừng dưng liếc anh ta một cái, thu hồi ánh mắt hoàn toàn không để ý tới anh ta, tiếp tục đi lên phía trước. Đứng lại, công nhị thiếu hỏi cô đấy, ai cho phép cô đi? Đằng sau có người con trai gào to với cô. Giang Vũ Phi biết rõ bọn họ là một đám lưu manh, nói không chừng còn là một đám lưu manh có gia thế. Cách chương.